Book 2 32 32 32 في المطعم 4 Ở trong quán ăn 4 Ở trong quán ăn 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. Một suất khoai tây chiên với sốt cà chua. Một suất khoai tây chiên với sốt cà chua. واثنان مع المايونيز. Và hai suất với sốt mayonnaise. Và hai suất với sốt mayonnaise. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. Và ba suất xúc xích với tương mù tạt. Và ba suất xúc xích với tương mù tạt. ماذا عندكم من خضروات؟ Bạn có rau gì? Bạn có rau gì? عندكم فاصوليا؟ Bạn có đậu không? Bạn có đậu không? عندكم قرنبيط؟ Bạn có súp lơ không? Bạn có súp lơ không? أحب أكل الذرة. Tôi thích ăn ngô. Tôi thích ăn ngô. أحب أكل الخيار. Tôi thích ăn dưa chuột. Tôi thích ăn dưa chuột. أحب أكل الطماطم. Tôi thích ăn cà chua. Tôi thích ăn cà chua. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? أتحب أيضا أكل العدس؟ Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Bạn cũng thích ăn cà rốt à? Bạn cũng thích ăn cà rốt à? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Bạn cũng thích ăn súp lơ xanh à? Bạn cũng thích ăn súp lơ xanh à? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Bạn cũng thích ăn ớt à? Bạn cũng thích ăn ớt à? لا أحب البصل. Tôi không thích hành tây. Tôi không thích hành tây. لا أحب الزيتون. Tôi không thích quả ô liu. Tôi không thích quả ô liu. لا أحب الفطر. Tôi không thích nấm. Tôi không thích nấm.